Chương 1396, sơ bộ trưởng khống tiên động. Thanh lý xong không quan hệ võ giả về sau, giữa sơn núi, chỉ còn lại có số lượng không nhiều võ giả. Những này võ giả, đều là có tư cách tiến vào trong động phủ. Đem lệnh bài đều lấy ra. Thanh y ghi lao giả no y lập tức, sở hữu võ giả, đem lệnh bài ném tới trên bầu trời. Đầu tiên là 13 điện lệnh bài, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái lệnh bài màu đen. Sau đó, 7 phủ lệnh bài thì là dung hợp thành một cái lệnh bài màu vàng óng. Cuối cùng, lệnh bài màu đen cùng lệnh bài màu vàng óng dung hợp, hóa thành một cái song sắc lệnh bài. Trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, song sắc lệnh bài, chui vào động phủ thạch môn bên trong. Đông đại địa đều đang run rẩy, động phủ thạch môn, đang thong thả mở. Từng sợi tiên khí, từ trong đó tiêu tán ra. Không chịu thua kém khí tức. Tiểu liên tạo hóa cảnh võ giả, cũng là khuôn mặt có chút động. Bực này cờ hờ ơn nở động chẳng cảnh, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của mọi người. Trong nháy mắt, cửa đá triệt để mở ra. Tiên khí vần quanh, trong động phủ nuốt quang huy. Đi vào. Theo thanh y ghi lão giả ba người tiến vào bên trong, cái khác võ giả chen chúc mà tới. Phương thần ba người, cuối cùng tiến vào động phủ bên trong. Động phủ không tính quá lớn, trên mặt đất có mười mấy cái màu vàng bồ đoàn. Những bồ đoàn này chung quanh, có tiên khí vần quanh. Hoan nghênh đại gia đi vào chân chính bản nguyệt tiên động. Đột nhiên, một đạo thanh âm điếc thai nhức góc chuyển đến. Đám người chấn kinh. Bản nguyệt tiên động sở hữu bảo tàng, toàn bộ đều ở trên mặt đất mười mấy cái trên bồ đoàn. Các ngươi có thể tự do lựa chọn bồ đoàn, bất quá phải chú ý, một khi tuyển định bồ đoàn, đem không cách nào sửa đổi, cũng vô pháp cướp đoạt người khác bồ đoàn. Nói xong, đạo thanh âm này biến mất. Lập tức, vô số võ giả, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm mười mấy cái bồ đoàn. Siêu trước hết nhất xông vào bồ đoàn bên trong chính là ba vị chiến lược mạnh nhất. Ba người bọn họ chọn chúng về sau, những người khác cu nở dê nhau nhau lựa chọn. Phương thần đôi mắt lấp lóe, hắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Ngay tại hắn thời điểm do dự, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, trong đầu chấn động. Phương thần quay đầu nhìn về phía bên trái một cái nào đó bồ đoàn. Cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Chuyện gì xảy ra? Phương thần hơi nghi hoặc một chút. Hơi suy tư một lát, hắn trực tiếp hướng đi bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Có thể hay không chọn chúng bồ đoàn, chỉ có thể dựa vào vật khí. Phương thần QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Phương thần ngồi tại bồ đoàn bên trên về sau, lập tức một cỗ nóng rực khí tức, theo bồ đoàn bên trong chui vào trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, hắn hoàn mỹ kiếm thể, chủ động phát ra. Đây là phương thần cảm giác, bồ đoàn đang hấp thu hoàn mỹ kiếm thể khí tức. Sau một khắc, phương thần đã mất đi ý thức. Tại mất đi ý thức trước đó, phương thần mơ hồ nghe được, trong đầu truyền đến một đạo tang thương cổ phát thanh âm. Không nghĩ tới thời gian qua đi vô tận tuyến nguyệt, còn có thể nhìn thấy khí tức quen thuộc. Ngoại giới, tiến vào bàn nguyệt tiên động hải yêu, quy mô tiến công. Cùng nhân tộc võ giả, triển khai đại chiến kịch liệt. Chiến đấu phi thường thảm liệt. Song phương tổn thất nặng nề. Nhưng mà, động phủ bên trong đông đảo võ giả, không chút nào biết rõ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Phương thần cảm giác mình làm một cái giấc mơ kỳ quái. Mơ tới chính mình trở thành bàn nguyệt chiến tiên ký danh đệ tử, cái sau để hắn bước vào thần giới về sau, đi tìm hắn. Đồng nhiên, phương thần theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trên trán của hắn, tràn đầy mồ hôi. Ngủ say phương thần nhìn khắp bốn phía. Phát hiện ngồi tại bồ đoàn bên trên võ giả, toàn bộ lâm vào ngủ say. Chỉ có tam đại chiến lược mạnh nhất, bảo trì thanh tỉnh. Giấc mơ kỳ quái, phương thần tự đủ. Nhưng vào lúc này, một đạo quỷ dị thanh âm truyền đến. Người ta hữu duyên, liền thu ngươi làm ký danh đệ tử. Ngày sau đi vào thần giới, có thể thành là của ta đệ tử chính thức. Đạo thanh âm này, phi thường cổ lão, phảng phất vượt qua dòng sông thời gian truyền đến. Phương thần chấn động trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mộng tưởng thành sự thật, giấc mộng kia là thật, chính mình trở thành bàn nguyệt chiến tiên đệ tử. Phương thần có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Bất quá, khi hắn nhìn thấy trong tay xuất hiện đen nhánh lệnh bài thời điểm, rốt cục tin tưởng. Chính mình nhân phẩm bạo dạp, chọn chúng bàn nguyệt chiến tiên lưu lại một cái trọng yếu bồ đoàn, trở thành bàn nguyệt chiến tiên ký danh đệ tử. Cái lệnh bài này, chính diện viết một cái chiến chữ. Mà mặt trái thì là vẽ lấy một cái phức tạp đồ án, đến cùng là cái gì, phương thần cũng không hiểu. Đơn giản quan sát thoáng cái, Phương thần tướng lệnh bài thu hồi. Cái lệnh bài này, là thân phận của hắn biểu tượng, không thể mất. Không nghĩ tới, nhẹ nhàng như vậy liền trở thành bàn nguyệt chiến tiên ký danh đệ tử. Bất quá tựa hồ chỗ tốt gì đều không có đạt được. Phương thần nhếch miệng no y mặc dù bước vào thần giới, có thể trở thành bàn nguyệt chiến tiên đệ tử chính thức. Tương đương với có một cái rất mạnh chỗ dựa. Nhưng là, tựa hồ không có cái gì đạt được. Sự thật thật như thế sao hiển nhiên không phải. Bởi vì không bao lâu, đại lượng tin tức, chui vào trong đầu của hắn. Cẩn thận trải vớt về sau, Phương thần kinh hãi phát hiện, trở thành bàn nguyệt chiến tiên ký danh đệ tử về sau, lại có thể trưởng khống toàn bộ bàn nguyệt tiên động. Nói cách khác, chỉ cần có thể luyện hóa bàn nguyệt tiên động chấn phủ thạch địa, liền có thể tùy tâm sở dục khống chế bàn nguyệt tiên động. Cái này Phương thần trong lòng kích động, đây chính là thiên đại hảo sự a, bất quá rất nhanh Phương thần tiểu cao hứng không nổi. Bàn nguyệt tiên động chấn phủ thạch địa, kinh lịch vô tận tuế nguyệt, bị thời gian làm hao mòn, đã không cách nào chủ động vận chuyển. Muốn luyện hóa, nhất định phải để kỳ chủ động vận chuyển. Mà duy nhất có thể làm cho hắn vận hành trí bảo, gọi là thủy tinh long lân thạch. Thủy tinh long lân thạch. Phương thần lẩm bẩm. Dựa theo trong tin tức ghi chép, thủy tinh long lân thạch tại hải yêu nhất tộc bên trong, ở vào hư không hải dương chỗ sâu. Muốn có được, so trèo lên thiên đều khó khăn. Cái này tại phương thần trong lúc suy tư, đông đảo võ giả, rối rít tỉnh lại, sau đó nối đuôi nhau đi ra bản nguyệt tiên động. Đám người thu hoạch cũng không tệ, QNZ không nguyện ý để người khác biết mình đạt được truyền thừa. Sở dĩ, rất có an ý rời đi. Theo đông đảo cường giả trở về, hải yêu nhất tộc triệt để tan tác. Cuối cùng, bọn hắn bị ép thoát đi. Bản nguyệt tiên động tối cường truyền thừa bị đám người đạt được, tại lưu lại đi cũng là lãng phí thời gian. Đông đảo võ giả, từ từ rời đi. Phương huynh, chúng ta cu nở dê đi thôi. Bạch vô tung no y các ngươi đi trước đi, ta còn có chút sự tình. Phương thần thấp giọng nói. Kiếm vũ hồng gương mặt xinh đẹp bên trên có ta nghi hoặc, lắc đầu, quay người rời đi. Kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân cũng tới hỏi thăm Phương thần, về sau liền rời đi. Phương thần, về sau có chuyện gì, tới tìm chúng ta ba cà y lão bất tử. Đúng vậy à. Tại tứ đại quần đảo bên trong, ba người chúng ta nói chuyện, vẫn còn có chút phân lượng. Thiểu gia hỏa, hảo hảo tu luyện, chúng ta coi trọng ngươi. Đi qua chuyện này về sau, tam đại cường giả đối phương thần thái độ hoàn toàn tương phản. Hiển nhiên, bọn hắn trong động phủ, đạt được vật mình muốn. Trước khi đi, vẫn không quên cùng phương thần chào hỏi. Chỉ chốc lát sau, bàn nguyệt tiên động bên trong, liền trống rỗng. Xác định tất cả mọi người rời đi về sau. Phương thần dựa theo trong đầu địa đồ, nhanh chóng đi tới một tòa ẩn nấp trong cung điện. Sau đó, hai tay của hắn kết lấy pháp ấn, phức tạp quan mang, tại trong cung điện lấp lóe. Lập tức, một tấm bia đá, phá đất mà lên. Đây là chấn phủ thạch địa, cũng là toàn bộ bàn nguyệt tiên động khống chế trung tâm. Phương thần nhỏ máu tại trên tấm bia đá, lập tức một cỗ khí tức, chui vào hắn lòng bàn tay bên trong. Sau đó, phương thần cảm giác, chính mình tâm ý khẽ động. Liền có thể phát hiện bản nguyệt tiên động bên trong hết thảy. Mặc dù có thể nhìn thấy bên trong cái tiên động hết thảy, lại không cách nào trưởng khống. Phương thần miết miệng. Không có thủy tinh long lân thạch, không cách nào luyện hóa chấn phủ thạch địa. Phương thần phát hiện, hải yêu nhất tộc tộc nhân, giấu ở một ít chỗ ẩn nút chữa thương. Trước bắt một cái hải yêu hỏi một chút. Phương thần âm thầm nói. Toàn tức, hắn mượn nhờ chấn phủ thạch địa, thuấn gian chuyển tống đến một cái hải yêu bên cạnh. Phanh không đợi hải yêu kịp phản ứng, liền một cái cầm hải yêu đầu. Thủy tinh long lân thạch ở đâu? Phương thần hỏi. Ta không biết. Hải yêu hoảng sợ, vội vàng nói. Ừ, phương thần bàn tay dùng sức, hải yêu phát ra thê thảm tiếng kêu. Ta thật không biết. Giang giác bóp nát hải yêu đầu về sau, phương thần tiếp tục tìm kiếm kế tiếp hải yêu. Liên tục tìm 10 cái hải yêu về sau, rốt cục bắt giữ một cái tạo hóa cảnh hải yêu. Cái này hải yêu lúc trước chiến đấu bên trong trọng thương, dẫn đến hắn bất lực chiến đấu, bị phương thần cầm xuống. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì, bằng không mà nói, ngươi sẽ bị ta chém giết. Phương thần trầm giọng nói. Ngươi muốn biết cái gì thủy tinh long lân thạch ở đâu? Phương thần hỏi. Nghe vậy, tạo hóa cảnh hải yêu kinh hãi. Toàn tức, hắn điên cuồng lắc đầu. Ngươi không có khả năng đạt được, thủy tinh long lân thạch tại thủy tinh cung bên trong. Ngươi căn bản không có bất luận cái gì hy vọng.